Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, phần 647. Mẹ, ta cũng tưởng ngài, nàng nói, mặt dán Phương Thái Thái mặt, cũng là cười tủm tỉm mà ni Phương tiên sinh vẻ mặt chính trực ngồi ở chỗ kia. Trong ánh mắt nhiều ít có chút hâm mộ, kết quả lại thấy được nữ nhi trên tay vòng tay. Này vòng tay tuyệt đối không có khả năng là bình thường vòng tay. Chính mình cùng phu nhân cũng không có cấp nữ nhi nhiều như vậy tiền a. Này vòng tay, nghĩ đến đây, Phương tiên sinh ánh mắt càng là nghiêm túc, chỉ là giây tiếp theo. Nghiêm túc Phương tiên sinh đã bị nữ nhi cấp ôm lấy. Ba, ta đã trở về, rất nhớ ngươi a. Nữ nhi ngọt ngào làm nũng, làm nghiêm túc Phương tiên sinh lập tức phá công. Trên mặt nháy mắt cũng biến thành kích động, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Tuy rằng cũng rất tưởng niệm nữ nhi, nhưng là nữ nhi rốt cuộc tuổi lớn, cho nên Phương tiên sinh luôn là sẽ cùng nữ nhi bảo trì khoảng cách nhất định. Liên tính là như vậy ôm, hắn cũng chỉ sẽ vỗ vỗ nữ nhi bả vai, thuyết minh chính mình cảm giác, trở về liền hảo, ước chừng phụ thân chính là không tốt với biểu đạt. Phương tiên sinh chính là như thế, hai người ôm qua đi, Phương Thơ Lan dò hỏi chính mình hành lý hay không về đến nhà. Kết quả biết được đã bị người hầu lấy lên lầu lúc sau. Mới nói cấp ba mẹ chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Cái này làm cho Phương Thái Thái thật cao hứng, bất quá Phương Thái Thái cũng là thấy được nữ nhi trên cổ tay vòng tay. Đem nữ nhi kéo ở một bên ngồi xuống. Lúc này mới dò hỏi, người này vòng tay là chuyện như thế nào a? Tốt xấu đều là gặp qua việc đời người, loại này vòng tay giống nhau bằng không là ở két sắt bên trong. Giống nhau đều là ở tương đối đặc thù nhân thủ bên trong. Như thế nào đều sẽ không ở nữ nhi trên tay, tình huống như vậy nhìn liền đáng sợ được chứ. Phương Thơ Lan lúc này mới nhớ tới Chu mẫu đưa cho nàng vòng tay. Tức khắc một mảnh khẩn trương, vạn nhất nếu là không cẩn thận va va đập đập, kia đều là tiền a. Mẹ, đây là Chu bá mẫu đưa ta, hôm nay ta cùng A Giai cùng nhau trở về, vốn dĩ A Giai nói bá phụ bá mẫu không tới tiếp. Nhưng là bọn họ lại tới đón, vừa vặn ta cũng ở, ngượng ngùng không cùng bá phụ bá mẫu gặp mặt, Chu bá mẫu thấy ta lúc sau liền cho ta cái này vòng tay. Ta vốn dĩ không nghĩ lấy, nhưng là A Giai làm ta cầm, nữ nhi giải thích làm Phương Thái Thái nhưng thật ra yên tâm. Gần nhất nàng đã hỏi thăm qua, Chu gia kia hài tử là cái hảo hài tử, Chu gia tình huống cũng không tồi, không có gì lung tung rối loạn sự tình, có thể nói là phi thường an ổn gia đình, nữ nhi nếu là thật sự cùng Chu gia hài tử yêu đương. Phương Thái Thái là duy trì. Phương tiên sinh còn lại là nghe được lời này càng là lạnh mặt. Nghĩ đến gần nhất Chu phụ luôn là vô duyên vô cớ cùng chính mình gọi điện thoại phàn quan hệ. Làm nửa ngày là coi trọng chính mình nữ nhi. Phía trước thời điểm tuy rằng nghe nữ nhi nói đối tượng sự tình. Chính là hiện tại chân chính nhìn đến chính mình nữ nhi phải bị người khác cấp đoạt đi rồi. Phương tiên sinh vẫn là cảm thấy không cao hứng. Thứ này. Phương Thái Thái vừa thấy liền biết thứ này là cái gì ý nghĩa. Trong lòng hơi hơi thở dài, kết quả xem nữ nhi bộ dáng này, cũng là khó mà nói cái gì. Chỉ có thể đủ vỗ vỗ nữ nhi tay nói, chờ cái gì thời điểm, đem kia hài tử mang về nhà đi, cho ta cùng ngươi ba nhìn xem. Ta tuy rằng nhận thức Chu phu nhân, chính là còn không có gặp qua kia hài tử đâu. Đệ 1206 chương ta là vân lốp xe dự phòng xong Chu Trạch Giai trở về. Vui mừng nhất chính là ai? Vậy không gì hơn Giản Gia Dương. Vốn dĩ liền chướng mắt Lương Tĩnh Thần Giản Gia Dương. Ở biết Lương Tĩnh Thần làm ra loại chuyện này lúc sau thập phần coi thường Lương Tĩnh Thần. Cho nên Chu Trạch Giai trở về lúc sau. Trước tiên Giản Gia Dương liền bắt đầu ước Chu Trạch Giai. Chỉ tiếc Chu Trạch Giai là thật sự vội, hắn yêu cầu xử lý một chút công ty sự tình, cho nên đẳng cấp không nhiều lắm nhàn hạ thời điểm. Đã là một tháng lúc sau, đêm nay chỗ cũ thấy đi. Chu Trạch Giai cùng điện thoại kia đầu Giản Gia Dương nói. Chỉ tiếc, Giản Gia Dương bị thả rất nhiều lần bồ câu. Tức khắc ngạo kiều thực. Hừ, ngài lão không phải ước lên như vậy khó ước sao? Như thế nào có rảnh nhớ tới tiểu đệ ta? Đêm nay chỗ cũ, Lương Tĩnh Thần cũng ở đâu? Ngươi tới không? Giản Gia Dương biết gần nhất Lương Tĩnh Thần tìm cái kia trung bảo bối đều mau 2 tháng. Cũng không tìm được người. Cũng không biết kia trung bảo bối trốn đi đâu. Chẳng lẽ thật là trốn đi sinh hài tử đi? Nghĩ đến này kết quả, Giản Gia Dương liền có chút cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc có chút nữ nhân chính là như thế. Ngươi cùng nàng ở bên nhau thời điểm nói rất đúng tốt. Bằng không chính là ngươi tình ta nguyện, bằng không chính là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Kết quả nhân gia vừa chuyển mặt cho ngươi là một cái tư sinh tử bán cho ngươi. Bệnh tâm thần à, bọn họ loại người này yêu cầu tư sinh tử sao? Nếu là có tư sinh tử nói còn như thế nào hào hào liên hôn? Ta đi, ta còn mang ta bạn gái đi. Giới thiệu cho ngươi nhận thức, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Gần nhất 1 tháng xác thật vội thực, liền cùng Phương Thơ Lan hẹn hò thời gian đều không có. Cho nên giờ này khắc này, vừa vặn có thời gian đền bù một chút Phương Thơ Lan. Thuận tiện đem Phương Thơ Lan giới thiệu cho đại gia. Ha ha, ngài nhưng kiềm chế điểm nhi đi, ai không biết hiện tại Lương Tĩnh Thần tìm người đều tìm điên rồi. Ngươi còn cấp giới thiệu bạn gái đâu, sợ không phải muốn kích thích nhân gia. Giản Gia Dương nhưng xem như đã biết, này Chu Trạch Giai bị quăng lúc sau như thế nào một bụng ý nghĩ xấu a này. Ta nhưng không có, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm cự tuyệt. Nhưng là điện thoại kia đầu Giản Gia Dương lại là bình tĩnh xuống dưới mở miệng nói. Nói thật, A Giai, cái kia trung bảo bối. Ngươi thật không biết nàng ở nơi nào a? Nếu là thật sự ở nước ngoài nói, kia phỏng chừng Lương Tĩnh Thần đời này là tìm không thấy người. Giản Gia Dương cảm thấy Lương Tĩnh Thần a, vẫn là không đủ thích nữ nhân kia, nói cách khác đã sớm đi bên ngoài tìm, còn dùng cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Ta không biết, nàng bị ta đuổi đi lúc sau, ai biết đi nơi nào. Kia cũng không phải ta muốn quan tâm sự tình, Chu Trạch Giai là thật sự không biết. Hắn không có đi điều tra cái này, cũng không có quan tâm ở nước Mỹ trời xa đất lạ trung bảo bối nên như thế nào sinh hoạt. Rốt cuộc mỗi người đều hẳn là đối chính mình nhân sinh phụ trách. Tìm người khác đi gánh vác khởi chính mình nhân sinh, như vậy cách làm không khỏi cũng quá mức kỳ quái. Giản Gia Dương cũng không nói cái gì. Chỉ là ước hào thời gian lúc sau tỏ vẻ buổi tối thấy. Chu Trạch Giai phía trước liền cùng Phương Thơ Lan chào hỏi qua. Nói buổi tối cùng bằng hữu gặp mặt, cho nên Phương Thơ Lan đối với lần này thấy bằng hữu vẫn là rất coi trọng. Chuyên môn đi làm tạo hình, xuyên quần áo, có thể nói là phi thường để ý chính mình bạn trai. Tới rồi buổi tối, Chu Trạch Giai đi tiếp Phương Thơ Lan thời điểm. Xem Phương Thơ Lan kia màu đen tiểu lễ phục, thập phần yêu nhã, làm hắn nhưng thật ra cảm thấy thập phần thưởng thức, khá xinh đẹp, hắn những lời này tục thật sự, chính là làm Phương Thơ Lan tươi cười như hoa. Ôm cánh tay hắn, ta đây sẽ không cho ngươi mất mặt đi, rốt cuộc Phương Thơ Lan trở về thời gian dài như vậy. Tự nhiên cũng đã biết về bạn trai đã từng, cho nên nàng chính là phải hào hào biểu hiện. Muốn cho bạn trai đem phía trước mặt mũi đều cấp tìm trở về. Người A tương đương, xoa bóp đối phương cái mũi. Chu Trạch Giai cũng không biết nên nói cái gì. Cô nương này chính là như thế hiếu thắng. Hai người thực mau tới rồi chỗ cũ. Cũng chính là bọn họ nhóm người này người thường xuyên tụ hội sở. Bởi vì đã biết Chu Trạch Giai lần này sẽ mang bạn gái tới. Cho nên đại gia cũng đều không có kêu bạn gái. Ngược lại mang theo vị hôn thê lại đây. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai mang theo người, đầu tiên là có chút tò mò, tiếp theo biến thành thì ra là thế. Đây chính là Phương gia đại tiểu thư a, há có thể cùng mặt khác cô nương so. Nghe nói này Phương gia đại tiểu thư trở về lúc sau liền đi nhà mình tập đoàn công tác, về sau chính là tương lai nữ cường nhân. nếu Chu gia cùng Phương gia liên hôn nói, như vậy sự nghiệp xác định vững chắc là nâng cao một bước a. Phương Thơ Lan đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, ngay cả Giản Gia Dương đều khen Chu Trạch Giai ánh mắt hảo. Có như vậy một người bạn gái, trong đám người chỉ có một người ở buồn đầu uống rượu. Chính là tìm không thấy Trung Bảo Bối Lương Tĩnh Thần, hắn nhưng thật ra muốn dò hỏi Chu Trạch Giai, nhưng là người ở đây nhiều như vậy, hắn vẫn là sĩ diện, Chu Trạch Giai cũng thấy được Lương Tĩnh Thần. Không nghĩ tới lại Trung Bảo Bối đi rồi lúc sau, Lương Tĩnh Thần còn có thể như vậy bình tĩnh, nước Mỹ đã không có hắn cái này lốp xe dự phòng. Trung Bảo Bối có thể hay không gặp được người nào còn không nhất định đâu. Cuối cùng, Chu Trạch Giai ở WC nơi đó bị Lương Tĩnh Thần ngăn chặn. Tựa hồ là không nghĩ bị người khác biết, Lương Tĩnh Thần lúc này thoạt nhìn có chút chật vật, Chu Trạch Giai. Ta nghe nói Bảo Bối đi tìm ngươi, nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? 2 tháng tới vẫn luôn tìm không thấy Trung Bảo Bối rơi xuống. Lương Tĩnh Thần đã cảm thấy chính mình muốn điên rồi, cho nên mới sẽ ở đã từng tình địch trước mặt ăn nói khép nép. Vâng, hắn cảm thấy chính mình đã cũng đủ ăn nói khép nép. Chuyện này ta không biết, Trung Bảo Bối xác thật tới đi tìm ta. Nhưng là lúc ấy ta cùng ta bạn gái ở bên nhau. Đương nhiên không có khả năng tu lưu nàng, cho nên nàng rời đi, Chu Trạch Giai không keo kiệt cấp người nam nhân này đáp án. Rốt cuộc Trung Bảo Bối trong bụng hài tử chính là trước mắt người nam nhân này. Làm nàng rời đi, người có biết hay không nàng là cái thai phụ, ở nước Mỹ cái loại này địa phương trời xa đất lạ. Người liền tùy tiện làm hắn rời đi. Nàng nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? Lương Tĩnh Thần muốn chất vấn này đó, chính là lại thấy được Chu Trạch Giai trong mắt trào phúng. Nàng trong bụng lại không phải ta hài tử, ta dựa vào cái gì muốn xen vào chuyện này? Ta xem ngươi cái này bạn trai mới hẳn là quản, nếu ngươi muốn tìm nàng lời nói, xuất ngoại tìm một chút không phải được rồi sao? Hà tất ở chỗ này làm bộ làm tịch? Chu Trạch Giai nói xong, đẩy ra Lương Tĩnh Thần, xoay người rời đi, Lương Tĩnh Thần một người đứng ở nơi đó, khó chịu muốn mạnh, cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, hắn làm sao không nghĩ ra ngoại quốc tìm một chút đâu. Nhưng là nếu mẫu thân biết chuyện này nói, kết cục sẽ càng thêm đáng sợ, hắn cũng không biết chính mình nếu xuất ngoại nói có thể hay không tìm được Trung Bảo Bối. Cái này ban đêm chú định là thuộc về Chu Trạch Giai cùng Phương Thơ Lan. Tới rồi ngày hôm sau, nên biết hai người quan hệ, đều đã biết hai người kết giao quan hệ, trong vòng mặt càng là cảm thấy này hai nhà nếu là liên hôn nói. Kia thực lực khẳng định là phi thường đại, Chu Phụ nghe được nhân gia nói như vậy cũng là cao hứng. Vì thế bàn tay to một phách, quyết định đi hỏi một chút Phương Tổng khi nào có thể hay không liên hôn. Ở không có cùng Chu Trạch Giai chào hỏi dưới tình huống. Mang theo Chu Trạch Giai cùng Phương Tổng gặp mặt, ở trên bàn cơm đối với Chu Trạch Giai một trận khích lệ. Làm Chu Trạch Giai mặt đều cười cứng đờ, nhưng thật ra Phương Tổng không nghĩ tới. Tân nguồn năng lượng sự tình thế nhưng là Chu Trạch Giai một tay thúc đẩy. Quả nhiên là thiếu niên anh tài, nguyên bản lo lắng nữ nhi bị khi dễ bị lừa Phương Tổng. Ở cùng Chu Trạch Giai giao lưu chung. Nhưng thật ra cảm thấy cái này con rể cũng không tệ lắm. Người kiên định, lớn lên hảo, lại còn có ưu tú, xứng đôi nữ nhi, Chu mẫu bên này bắt đầu công lược Phương Thái Thái. Tóm lại chính là một bộ đại lý loạn, cái gì hiện tại người trẻ tuổi kết hôn lúc sau đều có chính mình sinh hoạt a, làm người trẻ tuổi dọn đi ra ngoài chính mình trụ a, còn có cái gì không ngăn cản nữ hài tử đi làm a. Sinh hài tử sự tình tùy duyên linh tinh, nói Phương Thái Thái tâm hoa loạn phóng, rốt cuộc bọn họ Phương gia đã có thể như vậy một cái nữ nhi. Về sau gia sản đều là phải cho nữ nhi, đặc biệt là cuối cùng nghe nói nếu là Phương Thái Thái bọn họ có yêu cầu nói. Sinh hài tử có thể họ Phương A linh tinh, thành công đả động Phương Thái Thái, bị Chu phụ Chu mẫu đồng thời công lược Phương gia người. Như vậy tưởng tượng, Cảm thấy Chu Trạch Giai thật đúng là một cái không tồi đối tượng a. Vội vàng đem nữ nhi kêu lên tới dò hỏi một chút. Đính hôn, Phương Thơ Lan trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình trở về còn không có 4 tháng đâu. Ba mẹ liền nói nổi lên đính hôn sự tình. Thật sự là làm Phương Thơ Lan hoảng sợ. Đúng vậy, ngươi không phải cùng A Giai cảm tình thực được chứ. Hiện tại đính hôn nói. Sang năm hoặc là năm sau là có thể kết hôn. Ngươi đến lúc đó tuổi cũng không nhỏ a. Phương Thái Thái tính toán thập phần hoàn mỹ. Hiện tại nữ nhi 23. 2 năm lúc sau 25. Vừa vặn kết hôn, đến lúc đó vô luận là làm cái gì, sinh hài tử cũng không chậm trễ. Ân, chuyện này ta đã cùng thông gia thảo luận một chút, ngươi nếu là không nghĩ kết hôn, chúng ta có thể trước đính hôn, đem hôn sự định ra tới lại nói. Ngươi thấy thế nào? Phương Thơ Lan nhìn đến ba ba mụ mụ đều đã bị xúi dục. Quả thực là hoảng sợ, không thể tin được dò hỏi ba mẹ này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Kế tiếp, Phương Thơ Lan liền nghe được một loạt làm nàng trợn mắt há hốc mồm sự tình. Nguyên lai Chu phụ Chu mẫu vì làm nhi tử có thể đem Phương Thơ Lan cưới về nhà. Kia chính là ưng thuận rất nhiều hứa hẹn, cái gì ký tên hôn tiền hiệp nghị a đều là đơn giản. Về sau có hai tử cùng Phương gia họ mới là chân tuyệt sắc. Tóm lại, là làm Phương gia người tim đập thình thịch, rốt cuộc mọi người đều nói. Chúng ta không phải muốn ngươi tài sản, chính là nhà của chúng ta a giai thích nhà ngươi cô nương. Cho nên chúng ta a, tài sản sự tình đặt ở một bên, liền quang xem hai từ cảm tình. Phương Thơ Lan nghe được cha mẹ nói này đó, trong lòng cũng là một mảnh cảm động không nghĩ tới Chu Trạch Giai cha mẹ thế nhưng sẽ vì chính. Mình như vậy thỏa hiệp, như vậy tưởng tượng nói, tựa hồ nếu đính hôn nói. Cũng không có gì không tốt, ở Phương Thơ Lan đồng ý đính hôn lúc sau, không ra 2 tháng, Phương gia cùng Chu gia đính hôn sự tình liền thượng đứng đầu. Làm Lương Thái Thái biết chuyện này lúc sau càng là tức giận đến muốn mệnh. Ở nhà tạp vài cái đồ vật, sau lại càng là điên cuồng mang theo nhi tử đi thân cận. Chính là muốn tìm một cái so Phương gia càng tốt cô nương. Khoảng cách Trung Bảo Bối rời đi đã không sai biệt lắm có 7 tháng. Lương Tĩnh Thần đã từ lúc bắt đầu tìm kiếm, đến bây giờ từ bỏ trị liệu, rốt cuộc một người cảm tình hạn sử dụng là có thời gian hạn chế. Hơn nữa Trung Bảo Bối phía trước rời đi thời điểm còn đi tìm Chu Trạch Giai. Cái này làm cho Lương Tĩnh Thần trong lòng giống như kim đâm giống nhau. Thế nhưng là nghe theo mẫu thân ý tứ đi thân cận. Năm mặt thời điểm, càng là trực tiếp đính hôn, làm trong giới người lại là kinh ngạc, có khi cảm thấy quả nhiên như thế, bọn họ những người này, nói cái gì chân ái đều là giả, chỉ có ích lợi là thật sự, Lương Tĩnh Thần vì cái gọi là chân ái đoạt Chu Trạch Giai bạn gái. Cuối cùng còn không phải như vậy cùng môn đăng hộ đối đính hôn. Này thế tử còn không bằng Phương gia đại tiểu thư đâu. Rốt cuộc không phải nhà ai đều là chỉ có một cô nương. Liền tính là chỉ có một cô nương, cũng không phải như vậy ưu tú. Có thể làm Phương gia người tính toán quản gia sản đều giao cho nhà mình cô nương. Chu Trạch Giai biết chuyện này thời điểm cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Rốt cuộc không có suy sụp cảm tình, cuối cùng chỉ biết biến thành cục diện đáng buồn. Cũng không biết Trung Bảo Bối thế nào, có thể hay không trở về. Nói không chừng, thiếu hắn cái này lốp xe dự phòng, còn có mặt khác lốp xe dự phòng đâu. Bất quá này đó đều cùng Chu Trạch Giai không có quan hệ. Quá xong năm lúc sau mùa hè, Chu Trạch Giai cùng Phương Thơ Lan kết hôn. Buổi hôn lễ này lãng mạn thực, làm giản gia dương cái này tình trường lãng tử xem xong đều có một loại muốn kết hôn ý tưởng. Phương Thơ Lan càng là cảm thấy chính mình hạnh phúc thực. Có thể gả cho người mình thích, cũng đã là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Lương phu nhân tựa hồ cùng Chu gia cùng Phương gia đối thượng. Bên này Chu Trạch Giai mới vừa kết quá hôn, bên kia liền cấp Lương Tĩnh Thần tổ chức hôn lễ, cũng là giống nhau long trọng, chỉ là tân nương cùng tân lang có hay không cảm tình vậy không biết. ít nhất ở hôn lễ thượng nhìn đến tân nương cười vẫn là thực vui vẻ. Đến nỗi Lương Tĩnh Thần, không có người sẽ suy xét hẳn ý tưởng. Tựa hồ thành gia lập nghiệp cái này từ chính là từ xưa đến nay cha mẹ đối hai từ yêu cầu. Ở kết quả hôn lúc sau, Chu Trạch Giai càng thêm bận rộn, Phương Thơ Lan cũng là giống nhau, ngay cả Lương Tĩnh Thần cũng tiến vào Lương gia công ty đi làm. 8 năm thời gian thoảng qua, Chu Thị Tập đoàn cùng Phương Thị Tập đoàn đã không thể đủ đồng nhật mà ngữ. Phương Thơ Lan cũng vì Chu Trạch Giai sinh hạ một đôi song bào thai. Vừa vặn một cái đi theo Chu Trạch Giai họ, một cái đi theo Phương gia, chính là đem Phương gia người cấp cao hứng hỏng rồi. Lương Tĩnh Thần thê tử cũng sinh hạ một cái nam hài nhi. Năm nay đều đã 6 tuổi, Chu Trạch Giai đều hơi kém muốn quên đi chung bảo bối thời điểm. Nàng thế nhưng đã trở lại, không sai, từ nước Mỹ đã trở lại. Bên người mang theo một cái mau 10 tuổi hài tử, kia hài tử cơ hồ cùng Lương Tĩnh Thần khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc. Nàng biến mất 10 năm, chung gia đều cho rằng nàng không hảo. Kết quả một lần nữa nhìn đến nàng, cũng là hoảng sợ, chung bảo bối vận khí vẫn là không tồi. Ở nước ngoài gặp một kẻ có tiền nam nhân, ở nam nhân kia chiếu cố hạ, sinh hạ hài tử. Sau lại liền vẫn luôn cùng nam nhân kia ở bên nhau. Chính là nàng trong lòng chung quy là không bỏ xuống được Lương Tĩnh Thần. Cuối cùng quyết định mang theo nhi tử trở về nhìn xem. Hy vọng Lương Tĩnh Thần có thể nhận hạ nhi tử. Lương Tĩnh Thần nhìn thấy đứa con trai này, xác thật là sợ ngây người. Nhưng là bởi vì đã có chính mình hài tử, đối với cái này tư sinh tử cũng không có dư thừa cảm tình. Thậm chí còn thực bài xích, đã biết chung bảo bối trải qua lúc sau không những không có đau lòng. Càng là thập phần trào phúng, hắn đã không có năm đó ái. Chung bảo bối thực bị thương, cảm thấy chính mình thập phần thống khổ. Đối với chính mình nước Mỹ nam nhân kia một trận khóc lóc kể lể. Sau đó qua không sai biệt lắm nửa năm thời gian, Lương gia phá sản, nghe tới thực huyền huyễn. Nhưng là Lương gia thật sự phá sản, năm đó Chung bảo bối sinh hạ đứa bé kia lúc sau. Thân thể xảy ra vấn đề, về sau đều không thể tái sinh dục, cái kia nước Mỹ nam nhân có chính mình lão bà, đem Chung bảo bối trở thành tình phụ dưỡng. Lần này tới quốc nội bên này phát triển, vừa vặn nhân cơ hội liền ăn luôn Lương gia, mắt thấy những việc này phát sinh Chu Trạch Giai, chỉ cảm thấy. Quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi, đệ 1207 chương này xem mặt thế giới một lần nữa tỉnh lại Chu Trạch Giai. Mở mắt ra nhìn đến chính là một cái giá rẻ phòng. Nơi nơi đều tràn ngập giá rẻ cảm, thậm chí trên tường dán thật nhiều không quen biết minh tinh poster. Kia trên đầu đủ mọi màu sắc đầu tóc, thật sự là làm người cảm thấy cay đôi mắt, từ trên giường lên. Chu Trạch Giai cảm giác chính mình cả người trầm trọng thực. Cũng nháy mắt minh bạch chính mình đã đi tới hứa nguyện người ở trong thân thể. Cái này giá rẻ phòng là một cái cho thuê phòng. Hắn ở tốt nghiệp đại học lúc sau, liền ở cái này giá rẻ cho thuê trong phòng lạ mặt sống. Thậm chí bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân liền công tác đều tìm không thấy. Hết chương.